Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, đệ 1191 chương còn tính nhân loại sao? Cho nên Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Tâm liền tính ở bên ngoài gặp đơn độc Bạch San cũng sẽ không tự mình cùng nàng động thủ. Quải công chọc giận nàng làm này đi vào bọn họ bẫy dập. Đáng tiếc, Bạch San dị năng cấp bậc bị nuôi đấng cực cao. Đài thượng, đối chiến hai ba người không một người chiếm được chỗ tốt. Bất quá thực mau, Bạch San trong tay ngưng tụ màu lam năng lượng tự động huy đi. Bởi vì Thẩm Minh Tâm đã là giống như tường đồng vách sắt, giống nhau đứng ở nàng trước mặt. Hơn nữa Bạch San rất rõ ràng cảm giác được chính mình chung quanh bao phủ một cái khu ân toàn vòng bảo hộ, nhìn phía trước kiên định đứng ở cao lớn thân ảnh. Bạch San con ngươi có chút hoảng thần, phàm là hắn nhìn thấy chính mình có nguy hiểm, vĩnh viễn đều là nghĩa vô phản cố trước tiên đứng ở nàng phía trước. Mấu chốt lúc này chung quanh nhìn nàng con ngươi đều mang theo dị sắc, mang theo tham dục, mang theo lãnh lệ, mang theo cừu hận, mang theo châm biếm cùng trào phúng. Bao gồm Thẩm gia mấy người kia, Bạch San phản xạ tính nhìn mắt ngồi ở bên cạnh lão phu nhân. Chỉ thấy nàng ngồi như cũ đoan chính, phảng phất cũng không có nhìn đến nơi này phát sinh sự tình giống nhau. Làm như đã nhận ra Bạch San ánh mắt, vươn một con già nua tay kéo lên nàng trắng nọn tay, phảng phất truyền vào một cổ kiên định lực lượng cấp Bạch San. Nói cho Bạch San, không phải sợ, chỉ cần có bọn họ ở, ai cũng không thể thương tổn nàng. Bạch San không biết vì sao, loại cảm giác này làm nàng có loại chua xót, đôi mắt tựa cũng có chút đã ươn ướt giống nhau. Nào biết đâu rằng Thẩm lão phu nhân lúc trước nhìn thấy chính mình tôn tử kia phó vì trên giường bệnh nàng canh cánh. Trong lòng bộ dáng, này phiên bộ dáng, tựa như lúc trước nàng cái này tôn tử mất đi song thân bộ dáng. Thẩm lão phu nhân tự nhiên đau lòng, không khỏi đối với hài tử có một tia coi trọng. Sau lại cô nương này bị trị liệu hảo, Thẩm lão phu nhân có thể thấy được nàng là một cái thực thiện lương người. Tính tình cũng mềm mại, nhìn nàng giống như giấy trắng giống nhau, cười hồn nhiên, ánh mắt thanh triệt, nhưng nàng bị nàng tôn tử mang về tới thời điểm cái kia bộ dáng. Thẩm lão phu nhân nhìn đều cảm thấy đau, mấu chốt mặc kệ những cái đó bác sĩ như thế nào lăn lộn. Nhắm chặt con ngươi nàng cũng không từng lộ ra một cái rên rỉ. Từ lúc ấy, Thẩm lão phu nhân liền nhận đồng nàng. Một màn này tự nhiên bị cách đó không xa Bạch Linh xem ở trong mắt. Rồi cùng Thẩm Minh Tâm bùng nổ một loại đặc thù che chắn dị năng chạm vào nhau, ma sát ra hỏa hoa, mang theo thật lớn dao động ra bên ngoài kéo dài. Trần Tam Nhi lập tức bị cổ lực lượng này đánh sâu vào lui về phía sau vài bước. May mắn Bạch Linh kéo lại hắn. Bọn họ dị năng cấp bậc rốt cuộc rất mạnh. Trần Tam Nhi định ra bước chân, nhưng một lòng lúc này còn dọa đến bang bang thẳng nhảy. Đoan xem người chung quanh, trừ bỏ Ôn gia người hầu cùng hắn giống nhau, trên cơ bản phảng phất không có đã chịu ảnh hưởng. Trần Tam Nhi tim đập càng thêm lợi hại. Này nhóm người cũng quá khủng bố đi. Lại không biết Bạch Linh lúc này nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm từ Ôn Tình Nhi roi thượng phát ra năng lượng. Bởi vì thô bạo nguyên nhân, giống như là màu đen gió lốc. Này hiển nhiên không phải Ôn Tình Nhi chính mình bản thân dị năng, nhất định là ai tinh luyện ra tới rót vào thân thể của nàng bên trong. Hơn nữa nàng thân thể nội bộ nhất định bị cải tạo quá, mới có thể thừa nhận trụ loại này thô bạo năng lượng. Nghĩ đến đây, Bạch Linh cư nhiên có loại muốn cười xúc động. Trước mắt Ôn Tình Nhi vẫn là một cái bình thường nhân loại sao? Nếu là bình thường nhân loại, trong cơ thể không có khả năng cất chứa loại này tang thi hắc gió lốc năng lượng, nàng trong cơ thể nhất định chiết cây biến dị thú hoặc là một bộ phận tang thi thân thể bộ phận. Chỉ là không biết vì cái gì nàng không có biến thành tang thi. Hết chương.